chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3521, chương 3333, cốt tháp. Vẫn chưa thỏa mãn, Vương Đại Đông suy nghĩ, ngay sau đó cắt vỡ chính mình một ngón tay, đem huyết dịch của mình tại ra trên vỏ trứng, huyết dịch thoáng cái xuyên vào bên trong, ngay sau đó, trứng muối khẽ run lên, một vòi máu từ đó phun ra, rơi trên bàn, hiện lên hai chữ bộ dáng, miệng khu, ý gì, Vương Đại Đông hồ nghi, sau một khắc đôi mắt trừng lấy, ngọa tàu rãnh rãnh, cái này mẹ nó là tại ghét bỏ chính mình ý tứ à. Miệng khu mẹ nó cũng là nôn. Ta đi, Vương Đại Đông trong đầu nhất thời lại 100.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bị một quả trứng ghét bỏ. Làm sao bây giờ? Online các loại, đặc biệt gấp, nhìn lấy viên này đen nhánh trứng muối. Vương Đại Đông thật nghĩ một búa đem trứng cho nện. Sau đó, thuyền một trận run rẩy dữ dội. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ. Đem trứng muối cất kỹ, sau đó cấp tốc phía trên bong thuyền, bong tàu, 10 người đã tới trước, mà lại Tống Vân cùng Tiếu Thần hai người đều tại. Đến, Vương Đại Đông hỏi, Tống Vân cùng Tiếu Thần gật đầu, đã nhìn thấy trước mắt bảo thuyền dừng lại tại không trung, ngay tại cực tốc rơi xuống. Lúc này, nơi xa đường chân trời xuất hiện một tòa cao ngất quái tháp. Có điểm giống hiện thế Đông Phương Minh Châu loại kia cảm giác. Bất quá, cái này tháp cao vút trong mây, có thiên nhận cao, đỉnh tháp chui vào huyết sắc trong tầng mây, toàn thân bị huyết sắc quang mang bao phủ. Đó là cốt tháp, là dùng vô số thiên kiêu hài cốt đắp lên mà ra. Tiếu Thần ở một bên nhạt nhưng nói ra, còn đang kinh ngạc bực này kiến trúc mọi người lại lập tức trở mặt. Vương Đại Đông trong lòng hoảng sợ, như cái này tháp đều là xương người tích lũy mà ra. Cái này cần chết bao nhiêu người a? Trong này có chúng ta cổ giới cũng có thượng đế cấm khu. Các người phải nhớ kỹ, sống sót mới là thiên tài. Tất cả mọi người tâm tình có chút nặng nề, bao quát Vương Đại Đông. Tiếu Thần đem bảo thuyền ngừng đến độ cao nhất định, sau đó mau chóng đuổi theo. Không đến mấy hơi thở, tất cả mọi người liền đến cái này cổ tháp phía dưới. Xa lúc mọi người vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Các loại tiếp cận, tốc thẳng vào mặt khí tức khủng bố làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lên cả người nổi da gà. Tại cổ tháp lên một cái đen nhánh bên trong xương sọ đều có từng đôi huyết hồng con ngươi. 10 phần dọa người, lúc này. Ở phương xa cũng có một tàu chiến hạm đồng dạng đại thuyền lái tới. Trong chớp mắt liền rơi vào Vương Đại Đông đối diện bọn họ. Thoáng chốc, mọi người đã nhìn thấy trên thuyền đếm xong không tốt ánh mắt. Bọn họ tướng mạo kỳ lạ, có làn da màu trắng, cũng có làn da màu đen, còn có da thịt xem ra nhiều nếp nhăn, tựa như cây đồng dạng, còn có tóc lại là một đầu bích lục tiểu xa. Trên đầu nhúc nhích, phi thường khủng bố, mà, cầm đầu hai vị đều là người da trắng, một người mặc trang phục kỵ sĩ, một cái khác thì là sau lưng có mấy cái đối với phi vũ. Nghiêm chỉnh là thiên sứ, Vương Đại Đông nhíu mày, tại hiện thế, cũng có thiên sứ, nhưng cho Vương Đại Đông cảm giác đều không có trước mắt cái này cường đại. Đây là Quang Minh thần thất cánh đại thiên sứ. Thực lực không kém hơn ta cùng Tống Thành Chủ, chính là một vị thần chủ. Tiếu Thần nói với mọi người, trong lòng mọi người có một cái cơ sở, nhưng trong mắt bọn hắn, chỉ cần lớn lên cùng chính mình không giống nhau đều là dị loại. Các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta còn Tống Thành Chủ cùng bờ bên kia đụng cúi đầu. Tiếu Thần nói xong cùng Tống Vân hai người liếc nhau. Dẫm lên lưu quang rơi ở phía trước đất vàng phía trên. Đất vàng là bụi mù cuồn cuộn. Đối diện thượng đế cấm khu hai người kia cũng rơi xuống. Bốn người nhất thời đối chọi gay gắt lên mỗi người đều dùng ý chí khóa chặt chính mình đối thủ. Dầu Luân Tát, rất lâu không thấy, người thân này cánh nào đó thế nhưng là trông mà thèm rất lâu. Tống Vân cười lạnh nói, trong tay giơ lên một thanh trường kiếm, Dầu Luân Tát cũng là cái kia thiên sứ. Hắn nghe vậy, cứng nghiêm mặt hừ nhẹ nói, ngươi cái miệng này bổn tọa cũng là khát vọng đem hắn xé nát. Vậy ngươi nguyện vọng này chỉ sợ cả đời cũng thực hiện không? Tống Vân đẩy đẩy kính mắt, Dầu Luân Tát đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tống Vân kính mắt, khẽ cười nói, thử một chút. Một bên khác, Tiếu Thần trong tay cầm một cuốn sách, mang theo kính mắt, càng thêm nho nhã lịch sự, để người kỵ sĩ kia đều nhìn ngốc. Tiếu Thần, ngươi con mắt phía trên cái kia vòng vòng không tệ, ngươi cái mù chữ, cái này mẹ nó gọi kính mắt. Tiếu Thần lườm hắn một cái, tốt, ngươi mắt kiếng kia lão tử muốn, kỵ sĩ ngạo mạn nói ra, hắc man ngươi, đầy đủ. Chính sự quan trọng, Dầu Luân Tát quát lớn, để sau nhìn lấy Tống Vân cùng Tiếu Thần, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, thật tốt cùng ngươi đến đồng tộc nhóm họp gặp a, bởi vì bọn hắn sẽ là cốt tháp thượng đẳng một cục xương. Cố mà chân quý thời gian, ha ha, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng, Tống Vân cười lạnh nói. Sau đó bốn người lạnh hừ một tiếng bay trở về chính mình thuyền. Tống Vân cùng Tiếu Thần xuất hiện tại trên thuyền. Tiếu Thần hỏi, Tống huynh, ngươi có cảm giác hay không đến bọn họ trong thuyền cỗ khí tức kia? Tống Vân ngưng trọng gật đầu, nói, ân, bọn họ khẳng định còn có cái thứ ba cường giả. Chúng ta gặp thời khắc chú ý, không có việc gì. Chúng ta lại đại đế tọa chấn. Không sao cả. Tiếu Thần nhìn xem buồng nhỏ trên tàu vị trí. Để sau hắn cùng Tống Vân hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Sau đó, Tiếu Thần mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Vương Đại Đông đám người nói. Chư vị, các người đều là ta cổ giới thiên kiêu. Đợi chút nữa sẽ an bài 10 người phân biệt ra trận. Không có một trận. Chỉ có một người có thể theo cổ tháp phía trên sân thi đấu đi ra. Các ngươi có thể khác ý nghĩ. Tiếu Thần quét lấy mọi người. Vương Đại Đông bọn người trầm mặc một hồi. Tuy nhiên trên đường đã biết được hành động này hung hiểm. Nhưng khi thật đang đối mặt lúc, chỗ không sợ đó là giả. Tiếu Thần nói, không nói lời nào ta khi các ngươi đều không có ý nghĩ. Mọi người ngoặc kép. Lúc này, Tống Vân lên tay, tay bên trong bay ra đếm đạo quang mang, lần lượt rơi vào Vương Đại Đông các loại người trong tay. Tiếu Thần chỉ thường cười nói, ngươi chờ chút dự bị, thường cười xấu hổ cười một tiếng nhìn về phía Vương Đại Đông bọn người. Đợi chút nữa từ 1 đến 10 theo thứ tự phía trên. Tiếu Thần nhắc nhở một câu, Tống Vân nhìn mình cháu trai Tống Đồ. Nói, đi thôi, Tống Đồ mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tống Quang Minh cũng là theo cổ tháp đi ra. Thúc thúc hắn Tống Vân cũng thế. Phụ thân hắn tuy nhiên chết bởi nơi này, nhưng hắn mảy may chẳng sợ hãi. Sau đó, Tống Vân vòng quanh Tống Đồ bay về phía cổ tháp đỉnh đầu cái kia hình cầu tròn bên trong. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông mấy người cũng trông thấy đối diện một đạo bạch sắc lưu quang. Chờ đợi thời gian luôn làm người lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên mặt mọi người dần dần lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này, theo trong cổ tháp bay ra hai đạo lưu quang. Một đạo rơi vào Vương Đại Đông bọn họ trước mắt. Mọi người sắc mặt vui vẻ. Các loại trông thấy Tống Đồ thảm trạng lúc. Đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tống Đồ toàn thân đẫm máu. Rất nhiều lần vết thương sâu đủ thấy xương. Nhưng may mà là hắn chả không tắt thở. Hắn còn sống đi ra. Cái này cho mọi người lớn lao cổ vũ. Tốt lắm. Tống Vân cổ vũ một tiếng. Đứng dậy lại mang theo số 2 đi lên. Nhưng cái này liền không có vận khí tốt. Khi trở về liền thi thể đều không có. Dựa theo quy định, người chết là không có tư cách ra cốt tháp. Tống Vân mặt sắc mặt ngưng trọng. Số 3,